Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633, đế khảo sát. Có câu nói rất hay, công chương tam đại thích, mất điện hạ mưa đến cô nương. Cái này thời đại sẽ không mất điện, bởi vì gốc rễ không có đồ điện thiết bị. Hạ mưa cái gì? Vì bảo đảm công trình tiến độ. Xích Tùng Tử tọa trấn ở chỗ này chính là vì bảo đảm không mưa. Cho nên lớn nhất việc vui chỉ còn lại cuối cùng một kiện, là thần rời đi. Bất quá đội thi công người cũng sẽ không đem nàng coi là nữ nhân. Cuối cùng nếu như nàng không có người khống chế, một ý niệm liền có thể dìm chết rất nhiều người. Loại người này có thể xem như nữ nhân sao? Mọi người vốn là coi là Tây Vương mẫu thị sứ giả đoàn muốn tới, nhưng trên thực tế không có. Không biết bởi vì cái gì tình huống, Tây Vương mẫu thị sứ giả đoàn nghe nói tạm thời đình chỉ hành trình, hiện tại dừng ở một cái nào đó đoạn đường. Tây Nhạc phái người đến thông chi một tiếng, nói là cộng công thị công kích Khuyển Phong quốc, lượng lớn độc thân cầu chạy, mà cộng công thị đem Khuyển Phong quốc đất đai đều chiếm cứ. Người Khương cùng Nhung người đều bắt đầu chạy loạn, tạo thành nhất định khu vực hỗn loạn. Cuối cùng đã mất đi đất đai dân chúng chính là lưu dân. Cho dù là dân chăn nuôi cũng giống như vậy. Bọn hắn đều là có cố định đồng cỏ cùng nông trường. Về điểm này cùng làm nông dân tộc không kém được bao xa. Cho nên, công trên mặt đất đến cô nương, cũng không phải là Tây Vương mẫu thị sứ giả đoàn. Trọng Hoa đứng tại công trên mặt đất, mang theo mảnh gỗ chế nón bảo hộ, rất kinh ngạc nhìn xem chính mình nhị lão bà. Thần nữ quý bỉ thị, thần nữ đối đãi những người khác thái độ tương đối cao lạnh. Đó là bởi vì nàng tính cách cho phép. Bất quá đối với Trọng Hoa liền hiện ra ôn nhu rất nhiều. Tại khinh thanh tế ngữ hỏi thăm một phen tình huống của hắn sau đó, từ giỏ bên trong lấy ra một ít thức ăn, còn có nữ anh thư từ, cùng với Trọng Hoa A phụ cùng A mẫu hỏi dò. Đương nhiên rồi, A mẫu kế mạn hoàn toàn như trước đây cay nghiệt, đối với Trọng Hoa chỉ là giản đơn hỏi dò. Nhắc tới khá nhiều vấn đề là liên quan tới tượng. Trọng Hoa sau khi xem xong, hơi nghi hoặc một chút, là Thương Khâu người nói cho ngươi ta trở về, làm một cái bối cảnh bản. Trên đường đi làm sự tình đều là Công Tôn Sa tiên sinh. Duy nhất nhận biết Trọng Hoa bộ tộc, chính là Thương Khâu thị trường quản lý ủy ban người rồi. Dù sao mình trước đó là thị trường cục quản lý cao tầng A. Thần nữ lông mày run lên, nháy nháy mắt, lại gật đầu một cái. Thật xinh đẹp a, chấm ngoặc kép, kia là Trọng Hoa lão bà a. Nàng hẳn là được. Nữ anh, Vân Tái cùng Văn Mệnh tại cách đó không xa nhìn xem nơi này. Văn Mệnh lắc đầu nói, không, ta nghe nói là gọi Quý Bỉ. Chấm ngoặc kép, Quý Bỉ, tên gì? Đó là cái thần nhân a, thân phận không thấp. Chấm ngoặc kép, Vân Tái rất cảm khái. Cô nương này xem xét chính là loại kia cao lãnh nữ thần hình. Hơn nữa nhìn tình huống, nói không chừng còn là đuổi ngược Trọng Hoa. Nên như thế, Vân Tái rất nhanh liền nghe nói. Nghe nói là cái cô nương kia là Trọng Hoa đối tượng hẹn hò. Thần nữ cùng Trọng Hoa nói chuyện với nhau không chênh lệch nhiều nửa ngày. Trong lúc này, đến rồi đội thi công khu vực đi xem. Thần nữ thuận tiện còn quan sát rất nhiều người. Tại mặt trời tây dưới lúc rời đi, nàng rời đi, theo Vân Tái bọn hắn đến ở đây lộ tuyến, cũng không có đi bao xa, liền gặp Đế Phóng Huân. Đế Phóng Huân cố ý để cho nàng tiến đến nhìn một chút thi công tình huống. Lúc nghe Đại Hà Tây Bộ phát sinh sự tình sau đó, hắn liền từ Thương Khâu đi tới nơi này, nên như thế, còn muốn đuổi tại Tây Vương mẫu thị bái kiến trước đó trở lại đào đường. Mà nữ anh nhưng là rất ủy khuất, bởi vì Đế Phóng Huân cho rằng nàng đi gặp Trọng Hoa sẽ chỉ đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở Trọng Hoa trên thân, trọng yếu nhất một ít sự tình cũng sẽ không đi hỏi dò. Đế Phóng Huân không có cách nào trà trộn vào đi, là bởi vì gần nhất vị nam địa khu phản thi công hoạt động đã rất có thanh thế. Mặc dù Vân Tái không quan tâm những người kia, thế nhưng có một ít gia hỏa biết lén lén lút lút chạy tới khắp nơi xem xét địa hình. vì đề phòng thi công công trình bị phá hư. Vân tái để cho người ta đem xung quanh dùng cây gỗ thêm cây trúc cho ngăn cản lên. Phủ lên ngay tại thi công lệnh bài. Không có công trường mũ người hết thảy không cho vào. Đế phóng huân hỏi dò thần nữ thu hoạch. Thần nữ không dám thất lễ. Từng cái đáp lại. Bao quát Trọng Hoa cùng nàng giảng thuật. Vân tái tại một đoạn này thời gian bên trong nói tới qua đơn giản một chút chị Thủy yếu lĩnh. Nàng trả lời đều phi thường kỹ càng. Điều này làm cho đế phóng huân hết sức hài lòng. Cũng làm cho nữ anh càng phát ra ủy khuất. Người tại lôi trạch chư thần chỗ. Tại ngươi trong bộ lạc. Có thể đã gặp qua loại này trị thủy phương pháp. Chưa từng. Nhưng thương khâu biến hóa. Đế đã thấy rõ ràng. Rất hiển nhiên. Chân chính thiện ở trị thủy người. Đã bị ta phu tìm được. Thần nữ nói như thế. Mà nữ anh cũng trống rỗng chính mình vừa rồi ủy khuất. Hướng đế chúc mừng lên. A phụ, chân chính so cổn, so cộng công đều muốn sẽ trị thủy nhân xuất hiện. Hay là ta phu công lao a, đế phóng huân nghe ra hai người các nàng đều là đang vì Trọng Hoa thỉnh. Công, nên như thế cái này công đúng là rất lớn. Cái này không chỉ là tìm tới một cái hiền tài đơn giản như vậy. Hoặc là nói, vào lúc này đế trong lòng, cái kia một mực chỉ nghe tên mà không thấy một thân trị thủy người. Phân lượng đã so 10 cái hiền nhân đều muốn nặng. Từ Yến Long bọn người đánh ta miêu mà về. Ta liền một mực nghe cái này người thủ đoạn. Chỉ là khi đó. Hoan đâu lời thề son sắt bảo đảm. Người này còn trẻ. Còn không bằng cổn cùng cộng công. Hơn nữa lúc ấy hai người bọn họ quản lý nhiều năm. Thật có đại công. Đại Hà cũng 9 năm an ổn vô sự. Thiên hạ thái bình. Chấm ngoặc kép. Nhưng hôm nay. Liền rõ ràng, cái gọi là trị phần ngọn mà không trị tận gốc. Người đi hỏi dò Trọng Hoa. Hắn đem người kia nói trị thủy yếu lĩnh đều nói cho ngươi. Là, rất đơn giản, cổn cung cộng công đều hiểu. Thế nhưng bọn hắn đều không biết thế nào ra tay. Đều là nói không thể dùng người bình thường lực lượng cưỡng ép khống chế. Nhưng hiện tại xem ra, không phải không thể khống chế, mà là không tìm được phương pháp. Tốt. Tốt, các ngươi phu, cái này thiên hạ trật tông, quả thật là lập công lớn cực khổ. Đế đang tán thưởng, nữ anh cao hứng phi thường, sắc mặt cũng hồng nhuận rất nhiều. Thế nhưng tiếp xuống, đế lại đem thoại phong nhất truyền. Nhưng bây giờ, ta lại không thể đem cái này công lao phong thưởng cho hắn. A, vì sao a? Nữ anh tương đối trực tiếp, rất không minh bạch hỏi dò. Đế nhìn thần nữ. Thần nữ khiêm tốn biểu thị, biết được một điểm, nhưng không dám ngông cuồng phỏng đoán đế tâm tư. Đế phóng huân đều nở nụ cười. Hai người kia một cái đối với người khác cao lãnh. Mọi thứ đều khắp nơi suy nghĩ thận trọng. Một cái khác thần kinh thô. Ngược lại là cùng mình khi còn bé tính cách rất giống. Sẽ không suy nghĩ quá nhiều sự tình. Tốt chính là tốt, hư chính là hư. Nếu như ta đi phong thưởng hắn. Như thế người trong thiên hạ đều biết, hắn tiến cử cái kia trị thủy người, nhưng cuối cùng xem như ta thánh đức, nếu như ta không đi phong thưởng hắn, chỉ coi cái này sự tình không biết, như vậy chờ đến hắn bước lên thiên đế vị trí, người trong thiên hạ liền sẽ nói, đây là hắn thánh đức, có thánh đức người, mới có thể điều khiển thiên hạ dân chúng, mới có thể có đến nhân nghĩa không phải không thịnh hành chiến sự. Mà là có rõ ràng có diệt tuyệt thực lực đối phương. Nhưng lại không đi diệt tuyệt. Ngược lại trợ giúp bọn hắn. Dạy bảo bọn hắn trở lại quỹ đạo. Đây mới là nhân nghĩa. Nếu như đối phương không nghe. Hướng ta gọi ồn ào. Như thế ba khiến năm thân sau đó. Liền cũng không cần tồn tại khách khí. Đây cũng là nhân nghĩa cùng thánh đức. Ta không muốn chiến. Nhưng thiên hạ bức ta chiến. Vậy liền không thể không chiến. Nhưng cũng không đủ diệt tuyệt bọn hắn tế tự. Đế phóng huân nói đến đây. Thần nữ khó hiểu nói. Nếu như không diệt hết tế tự. Bọn hắn còn biết một lần nữa trở về. Liền như là tam miêu đánh lấy si vưu danh nghĩa một dạng. Đế phóng huân cười ha hà. Nếu như năm đó thần nông thị tuyên bố muốn diệt tuyệt túc xa thị tế tự. Như thế ngươi hiểu được. Túc xa thị chi dân. Còn biết bắt giữ bọn hắn cái kia chuẩn bị phản loạn quân chủ. sau đó khu trục những quý tộc kia a. Thiên hạ nhân tâm, cho tới bây giờ đều không phải là Kháo Tế Tự mà tụ lại đứng dậy a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.